Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 676, 676. Chương 676, Thiên Cơ Phủ. Từ Ngôn đã đoán đúng. Trảm Yêu Minh truyền thừa mấy trăm năm pháp bảo. Thật chính là hắn thân ở tòa này đại trạch. Nơi đây tên là Thiên Cơ Phủ. Chính là ta Trảm Yêu Minh người đầu tiên nhận chức minh chủ lưu lại. Truyền thừa mấy trăm năm. Trước sau bị đặt thụ động trong đó. Phí Minh Viễn cười theo. Chỉ lo trước mắt vị này quỷ mặt tức giận. Cẩn thận từng ly từng tí một nói. Mặc dù minh chủ nắm không đi. Chỗ này Thiên Cơ Phủ cũng là minh chủ đồ vật. Chúng ta lập tức rời ra ngoài. Thụ động rất lớn. Kiến tạo một ít ốc xá nơi ở dễ như ăn cháo. Từ đây Thiên Cơ Phủ đổi chủ. Minh chủ đã là chỗ này bảo địa chủ nhân. Là chúng ta làm phiền. Như là minh chủ cần tĩnh tu. Chúng ta tức khắc cáo từ. Bình Thúc ở một bên vội vàng phụ cùng. Minh chủ lực chiến mấy chục đầu yêu linh. Linh khí nhất định là tiêu hao quá lớn. Thiên Cơ Phủ bên trong còn có mấy ngàn linh thạch. Lưu làm minh chủ khôi phục tác dụng. Tô Tế Vân cũng ở bên biên ngắt lời. Còn quay về người khác thẳng nháy mắt. Vườn hoa bùn đất ẩn chứa linh khí. Trồng trọt linh thảo có thể nói làm chơi ăn thật. Bây giờ còn có mấy thứ linh thảo ở lại trong vườn. Còn có hậu viện ao cá. Cùng to lớn giả sơn. Dùng để nuôi nhốt linh cầm thích hợp nhất. Thiên Cơ Phủ gian nhà rất nhiều. Có thể phân loại cho rằng cất giữ chỗ. Mặc dù hơn 1000 túi trữ vật thu nhận năng lực cũng so với bất quá. Thiên Cơ Phủ còn có thể thu nhận linh cầm yêu thú. Có thể nói chứa đồ loại pháp bảo cực phẩm. Dùng túi chứa đồ cùng linh thú túi hiệu dụng làm một thể. Một đám Trảm Yêu Minh trưởng lão ngươi. Một câu ta một câu. Đem Thiên Cơ Phủ chỗ tốt hết thảy nói ra. Chỉ có điều Từ Ngôn thân ảnh là không nhúc nhích. Tốt nửa ngày trời sau. Ngón tay đầu cũng bắt đầu run rẩy. Từ Ngôn đột nhiên di chuyển. Bóp một cái ở Phí Minh Viễn cổ. Cả giận nói. Lão gia hỏa ngươi dám hại ta. Ta hận nhất bị người mưu hại. Vừa bị Phi Cửu tính toán suýt chút nữa mất mạng. Lần này lại bị Phi Cửu truyền thừa Trảm Yêu Minh gài bẫy một lần. Từ Ngôn sao có thể không giận. Nắm lấy Phí Minh Viễn lay động không ngừng. Nhìn ra được nhân gia không có hạ tử thủ. Phí Minh Viễn cũng không trả đũa. Bị Từ Ngôn nắm lấy lắc lư nửa ngày. Ông lão cười khổ nói. Minh chủ, lão phu cũng là vạn bất đắc dĩ a. Nhân tộc sự suy thoái. Ta thật sự là không có cách nào. Hơn nữa này Thiên Cơ Phủ nhưng là chân chính pháp bảo. Ta vẫn chưa nuốt lời a, thu nhận loại pháp bảo. Cũng là pháp bảo, điểm này không khơi ra tật xấu. Từ Ngôn chỉ có thể bóp mũi lại nhận. Lại nói ở trước mặt, buông ra Phí Minh Viễn. Từ Ngôn trầm mặt nói rằng, Thiên Cơ Phủ từ hôm nay bắt đầu thuộc về ta. Các ngươi lập tức mang đi. Còn có, ta không phải là các ngươi Trảm Yêu Minh minh chủ. Sau đó cũng sẽ không cùng các ngươi có chút liên quan. Xin hỏi minh chủ, sau này cần phải đưa về yêu tộc, thành vì là hư đan nô lệ. Nói chuyện là vị kia Tô Tế Vân. Những người khác tất cả đều cảm nhận được Từ Ngôn tức giận. Không ai nói thêm cái gì. Chỉ có vị này anh vũ nữ tử khẩu thẳng tâm nhanh. Nói chất vấn, yêu tộc nô lệ. Từ Ngôn cười lạnh một tiếng. Nói, thiên địa chi nô ta đều không làm. Yêu tộc đáng là gì? Được lắm không nhìn thiên địa. Tề Dương Bình lúc này lên tiếng khen. Được lắm yêu tộc là cái gì? Ha ha. Đầu chọc thợ rèn cười ha ha. Nếu minh chủ không phụng yêu tộc làm chủ. Liền cùng ta Trảm Yêu Minh là cùng một cái chiến tuyến. Nhân tộc bản làm Trảm Yêu trừ ma. Thành thiên địa chủ tề. Tô Tế Vân ngẩng lên đầu. Bất khuất địa quát lên. Tốt như vậy. Từ đạo hữu chỉ cần treo một cái minh chủ danh hiệu. Không cần để ý tới minh bên trong sự vụ. Phí Minh Viễn nhìn gần đủ rồi. Lên tiếng nói. Lão phu bất tài. Làm một cái phó minh chủ. Thống lĩnh Trảm Yêu Minh đệ tử. Từ đạo hữu ý như thế nào? Tùy các ngươi. Từ Ngôn đè ép hỏa khí. Nói. Gặp phải vấn đề khó thời điểm. Đừng hy vọng ta là được. Minh chủ. Không thể nói như thế a. Dù sao ngươi là minh chủ, thiếu xuất lực cũng được a, không xuất lực không được tốt đi. Mấy cái Trảm Yêu Minh trưởng lão còn muốn khuyên nhủ một phen, bị Phí Minh Viễn ngăn lại. Tốt, giống như minh chủ nói, Trảm Yêu Minh tất cả mọi chuyện không cần minh chủ nhọc lòng, toàn bộ từ tự chúng ta giải quyết. Phí Minh Viễn có quyết định của chính mình, chỉ cần có thể đem Từ Ngôn lưu lại, có giúp hay không, đến thời điểm nhưng là không đến lượt Từ Ngôn. Những chuyện nhỏ khác cũng còn tốt, thật muốn tổng bộ bị cường giả yêu tộc vây công, Từ Ngôn cái này minh chủ không thể không ra tay, trừ phi hắn liền Thiên Cơ phủ cũng không cần. Từ hôm nay bắt đầu, Từ đạo hữu chính là chúng ta Trảm Yêu Minh minh chủ. Minh chủ tâm tình không tốt, chúng ta hiện tại liền đi. Phí Minh Viễn cho đồng bạn nháy mắt liền muốn xin cáo lui. Đem vật của các ngươi toàn bộ đều lấy đi, Thiên Cơ phủ ta muốn mang đi. Từ Ngôn một câu nói này, nghe được mọi người sững sờ. Hóa cảnh loại pháp bảo, minh chủ có thể cầm được đi. Thợ rèn vuốt đầu chọc nghi hoặc mà hỏi, thử xem chẳng phải sẽ biết. Từ Ngôn tựa như cười mà không phải cười nói, Phí Minh Viễn muốn dùng pháp bảo này lưu lại hắn, căn bản là mơ hão. Trảm Yêu Minh mọi người mang theo tất cả không rõ thối lui ra khỏi trạch viện. Không lâu lắm, cổ thụ bên ngoài tụ tập hơn 1000 bóng người. Hắn thật có thể mang đi Thiên Cơ phủ? Thợ rèn cau mày hỏi. Không thể, không tới Nguyên Anh, không ai có thể mang đi Thiên Cơ phủ, bởi vì là người thứ nhất nhận chức minh chủ lưu lại pháp bảo này. Trước sau là chân chính hình thái, vẫn chưa thu nhỏ lại. Bình Thúc lắc đầu nói rằng, để hắn thử mấy lần, sẽ chết tâm. Phí Minh Viễn tay vuốt râu nghiêm, định liệu trước nói, hắn ở Trảm Yêu Minh không chỉ có tu vi tối cao, tâm cơ vẫn là sâu nhất một cái. Bằng không ở Thiên Bắc yêu tộc tràn lan nơi, chỉ là Trảm Yêu Minh sớm đã bị giết chết nhiều lần. Phí Minh Viễn tính toán, lần này rõ ràng xuất hiện chỗ sơ suất, người khác không mang được Thiên Cơ phủ, Từ Ngôn nhưng có thể mang đi. Không có một bóng người phủ đệ bên trong, Từ Ngôn chửi ầm lên, Phí Cửu ngươi một cái tên béo đáng chết, ngươi hại ta còn chưa tính, ngươi những này Trảm Yêu Minh hậu nhân cũng muốn hãm hại ta. Đi của ngươi minh chủ đi, chờ bản hầu thu rồi Thiên Cơ phủ, lập tức tìm một chỗ không người bế quan đi, đột phá Nguyên Anh sau khi đang tìm ngươi nhóm tính sổ. Đi tới phủ đệ khu trung tâm vực, Từ Ngôn một tiếng hét nhỏ, nói rồi cái co chữ, dưới chân nhất thời ầm ầm ầm một trận vang trầm, co linh quyết triển khai, đem Thiên Cơ phủ rút nhỏ 10 trượng có thừa, nhưng là cái này dị bảo thực sự quá lớn. Nhỏ 10 trượng liền nhìn cũng không thấy, liền Từ Ngôn này sinh một chút ác độc, bất kể linh khí tiêu hao, không ngừng mà vận chuyển co linh quyết, co, co, co, cho ta co, ầm ầm, ầm ầm, không dứt bên tai vang trầm bên trong, Thiên Cơ phủ càng ngày càng nhỏ, hoa viên biến mất, phòng khách biến mất, giả sơn hành lang cũng dần dần biến mất, thẳng đến một lát, to lớn phủ đệ triệt để đã biến thành một cái xinh xắn viên châu. Trong tay Từ Ngôn xoay tròn chuyển không ngừng. Hạt châu trong suốt, có thể nhìn thấy bên trong vô cùng hơi nhỏ ốc xá đình đài. Hành lang giả sơn, to lớn thụ động biến đổi trống trơn như vậy. Từ Ngôn linh khí suýt chút nữa bị hao tổn không? Mệt đến hắn đầy đau đầu mồ hôi. Cổng gỗ một mở, tia sáng chiếu đến, ngoài cửa. Một đám Trảm Yêu Minh trưởng lão nhìn trống trơn như dã thụ động, cả đám trợn mắt há mồm. Thật, thật cầm đi a. Phí Minh Viễn râu mép vểnh lên, nín lão nửa ngày, rốt cục kinh hô lên, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút,